Phong lưu chân tiên, chương 248, Liệu Nguyên Quyết, góc truyện audio.com. Câu hỏi của Dương Thiên có hơi thừa thải, bởi vì chỉ cần nhìn vào biểu tình của Lý Nhiên lúc này, hắn đã có được câu trả lời. Dương Thiên đại ca, ta muốn học, mau dạy cho ta đi. Dương Thiên gật đầu, đặt một tay lên đầu nàng, một luồng tin tức theo tay hắn truyền vào trong đầu Lý Nhiên. Đây là phương pháp tu luyện của cửu tinh diệu nhật, ngươi từ từ tham ngộ. Lý Nhiên khoanh chân ngồi xuống đất, hai mắt nhắm lại, bắt đầu tìm hiểu. Hơn 15 phút sau, nàng mở mắt ra, có chút thất vọng nói. Pháp thuật này quá cao cấp, bằng vào tu vị của ta hiện tại, chỉ có thể luyện được tầng đầu tiên. Người chỉ mới đi những bước đầu trên con đường tu luyện, đừng nên vội vã nhắm đến những mục tiêu cao xa. Dương Thiên dừng lại vài giây rồi nói tiếp, tuy nhiên, ta có một điểm phải nhắc nhở người. Pháp thuật này và tĩnh tâm công không hợp với nhau. Người sử dụng linh lực do tĩnh tâm công tu luyện được để thi triển, uy lực sẽ bị suy yếu đáng kể. Lý Nhiên liền hỏi, yếu đến mức nào? Đạt đến trạng thái mạnh nhất tối đa chỉ đủ đánh chết trúc cơ sơ kỳ. Lý Nhiên thở phào một hơi, vui vẻ nói, đánh chết trúc cơ sơ kỳ đã là rất tốt rồi, tu vị của ta mới là luyện khí sơ kỳ a. Vượt cấp khiêu chiến, đây là chuyện chỉ có trong truyền thuyết, đứng nói là vượt qua một đại cảnh giới. Tại trái đất, do thiếu thốn về bảo vật và pháp thuật, tu chân giả đa số đều dựa vào tu vị để nghiền áp đối phương. Chuyện vượt cấp khiêu chiến vốn chỉ có trong truyền thuyết, Dương Thiên thì không cho là vậy, vượt cấp khiêu chiến hắn đã thấy nhiều thành quen. Chính bản thân hắn cũng thực hiện việc này như cơm bữa. Vượt cấp khiêu chiến là rất bình thường, cửu tinh diệu nhật phù hợp nhất là với các loại công pháp thuộc tính linh lực bạo phát mạnh như hỏa linh lực, lôi linh lực. Sử dụng những loại linh lực này, đánh chết trúc cơ hậu kỳ là chuyện nắm chắc. Thậm chí là thủy linh lực vẫn dư sức đánh chết trúc cơ trung kỳ. Ta chỉ có thể nói một câu, tĩnh tâm công của ngươi ngoài tốc độ tu luyện nhanh chóng ra, còn lại thực sự quá kém. Những gì Dương Thiên nói chỉ đúng một phần. Tĩnh tâm công gồm hai phần pháp môn riêng biệt, tĩnh tâm quyết thuộc về bộ pháp, là công pháp hỗ trợ tăng tốc độ tu luyện. Phần còn lại là một loại công pháp tu luyện ra mộc linh lực. Uy lực không thể nói là yếu. Nếu bỏ đi công pháp kia, hiệu quả bổ trợ của tĩnh tâm quyết sẽ suy giảm đáng kể. Mất đi tĩnh tâm quyết, công pháp kia hiệu quả tu luyện cũng chậm đi rất nhiều. Hai môn công pháp này bổ trợ lẫn nhau, hình thành lên tĩnh tâm công. Đồng thời tu luyện, uy lực tăng mạnh, đây là nguyên nhân chính khiến sư phụ Lý Nhiên dễ dàng đánh bại Lý Quân. Bất quá trong mắt Dương Thiên, uy lực của công pháp này thực sự quá yếu. Công pháp mạnh hơn, Dương Thiên có rất nhiều. Quan trọng hơn, hắn không thích Lý Nhiên tu luyện tĩnh tâm công nên tìm cách dụ dỗ nàng từ bỏ. Quả nhiên, Lý Nhiên bị lời nói của Dương Thiên làm lung lay. Thật là vậy sao, ta nghe sư phụ nói, tĩnh tâm công là đỉnh cấp công pháp a. Dương Thiên khinh thường nói, không tin, để ta chứng minh cho ngươi xem. Dương Thiên búng tay một cái, trên tay hắn liền xuất hiện một tiểu hỏa cầu. Ta dùng tu vị luyện khí hậu kỳ sử dụng hỏa cầu thuật, ngươi nhìn cho rõ. Dứt lời, Dương Thiên búng tay, hỏa cầu lao xuống biển nổ tung, tạo thành một cái hố sâu, nước biển bốc hơi nghi ngút. Cái hố rất nhanh bị nước biển tràn vào lấp, góc truyện audio.com. Đầy, nhưng Lý Nhiên vẫn kịp nhìn thấy cát trắng hiện ra. Điều này nói rõ, hỏa cầu của Dương Thiên trong nháy mắt đã gây ra một vụ nổ, thổi bay toàn bộ nước biển trong đó. Phải biết vị trí Dương Thiên ném ra hỏa cầu cách khá xa bờ, độ sâu không dưới 2,5 mét. Bình thường luyện khí hậu kỳ tu sĩ, đừng mơ làm được chuyện này. Biểu hiện kinh ngạc của Lý Nhiên khiến Dương Thiên hài lòng. Vừa rồi ta chỉ sử dụng tu vị luyện khí hậu kỳ, hẳn ngươi cũng cảm nhận được. Lý Nhiên không suy nghĩ liền gật đầu, ta sẽ dạy ngươi một môn công pháp hỏa thuộc tính, chỉ cần ngươi luyện thành cũng có thể đạt được uy lực tương tự. Có học hay không, Lý Nhiên lại một lần nữa theo quán tính gật đầu, sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, lại liên tục lắc đầu. Sư phụ đối với ta rất tốt, ta không thể chỉ vì nghĩ cho mình mà bỏ qua tĩnh tâm môn. Dương Thiên bật cười, tiểu Nhiên, ngươi nghĩ nhiều, ngươi không cần phải từ bỏ tĩnh tâm môn, chỉ cần thay đổi công pháp tu luyện mà thôi. Nhưng tất cả đệ tử của tĩnh tâm môn đều tu luyện tĩnh tâm công, ta tự ý thay đổi công pháp sẽ bị xem là phản đồ. Tu chân giả truy cầu đỉnh cao, nếu nàng chỉ vì ích kỷ cá nhân mà kiềm nén sự phát triển của ngươi. Ta nghĩ nàng không xứng làm sư phụ của ngươi. Ngược lại, nếu nàng không phản đối, ngươi vẫn là đồ đệ của tĩnh tâm môn, tu luyện công pháp mạnh hơn, chẳng phải là chuyện đáng mừng sao? Lý Nhiên đầu óc đơn giản, vốn không suy nghĩ được nhiều như vậy. Nàng bị một đống lý thuyết của Dương Thiên làm cho bối rối. Trong lòng Lý Nhiên thực sự rất muốn học môn công pháp kia phối hợp với cửu tinh diệu nhật đạt đến uy lực mạnh nhất. Và lại, những gì Dương Thiên nói có vẻ rất hợp lý. Sư phụ rất yêu thương nàng học được công pháp tốt hơn, sư phụ hẳn là sẽ vui mừng mới đúng. Đấu tranh tư tưởng diễn ra một lúc, Lý Nhiên ngẩng đầu lên, nói. Dương Thiên đại ca, người nói đúng, ta nghĩ sư phụ sẽ ủng hộ ta tu luyện công pháp tốt hơn. Dương Thiên còn hơi lo Lý Nhiên sẽ từ chối. Thấy nàng đồng ý, hắn vui vẻ nói. Được, ngươi đã quyết định, ta sẽ dạy ngươi bộ công pháp này. Nó gọi là Liệu Nguyên Quyết, tu luyện ra thất tịch hỏa linh lực. Dùng nó thi triển cửu thiên diệu nhật chính là tuyệt phối. Lý Nhiên nghe vậy liền vui mừng, lại có hơi e dè. Ta nghe sư phụ nói, chuyển đổi công pháp là một quá trình tốn kém thời gian, nguy hiểm lại rất lớn. Nếu thất bại, toàn thân tu vị sẽ mất hết, trở thành phế nhân, thậm chí mất mạng. Sư phụ của Lý Nhiên nói không sai, để chuyển đổi công pháp tu chân giả cần tiến hành đồng hóa linh lực trong người, chuyển hóa nó thành linh lực ơ chín yếp gới của công pháp mới. Quá trình này nguy hiểm vô cùng, chính là cửu tử nhất sinh. Chỉ cần một sơ suất nhỏ khiến hai loại linh lực xung đột trong quá trình chuyển hóa, nhẹ thì mất hết tu vị, trở thành phế nhân, nặng thì bạo thể mà chết. Bất quá, có Dương Thiên ở đây, đó chỉ là chút chuyện vặt vãnh. Trên thực tế, mỗi một tu chân giả khi chuyển đổi công pháp đều cần có một người tu vị vượt xa mình giúp đỡ thay hắn khống chế linh lực đang chuyển hóa. Nơi này cao nhất chỉ có kim đan hậu kỳ đỉnh phong, những kiến thức này đối với bọn hắn quá xa vời rồi. Tiểu Nhiên, người yên tâm đi, có ta ở đây, việc chuyển hóa sẽ không có vấn đề gì. Ta tin tưởng ngươi. Lý Nhiên chỉ vừa gặp Dương Thiên không lâu, chẳng hiểu tại sao trong lòng nàng lại hoàn toàn tin. gocchuyenaudio.com Tưởng hắn, có lẽ là do tu vị khủng bố của Dương Thiên, cũng có thể là do hắn mang lại cho nàng cảm giác an toàn. Điều này chính bản thân Lý Nhiên cũng không rõ, nàng chỉ làm những gì mình cảm thấy đúng mà thôi. Theo sự hướng dẫn của Dương Thiên, Lý Nhiên khoanh chân, bắt đầu quá trình chuyển đổi. Quá trình này thường xuất hiện đau đớn do hai loại linh lực xung đột tạo ra. Để Lý Nhiên thực hiện quá trình dễ dàng hơn, Dương Thiên đưa vào trong cơ thể nàng một tia mộc linh lực. Bất cứ dấu hiệu xung đột nào, dù là nhỏ nhất cũng sẽ bị một tia mộc linh lực này hóa giải. Quá trình kết thúc, Lý Nhiên còn có thể lợi dụng nó để đột phá trúc cơ kỳ. Đây xem như món quà ra mắt của hắn tặng cho nàng đi. Sắp xếp xong mọi việc, Dương Thiên đi một đoạn, giữ khoảng cách để Lý Nhiên tập trung chuyển hóa. Nhàm chán không có gì làm, Dương Thiên mới để ý đến chiêu cửu tinh diệu nhật hắn thi triển khi nãy vẫn còn lơ lửng ở trên cao. Lấy thứ này làm quà gặp mặt có vẻ tốt hơn a. Cách chương.